Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 552, tình huống bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước Cung là vũ khí mạnh nhất, Grit đã nghĩ như vậy. Có phải vì cậu ấy luôn nỗ lực hết mình và mong muốn được đền đáp cho những nỗ lực của mình không? Không phải, niềm tin của cậu ấy không đến từ một điều mơ hồ như vậy. Nó là một niềm tin tuyệt đối vì một số lý do sau. Bằng chứng đầu tiên, móc lường chấm. Chất lượng của thiết kế cây cung là tốt nhất. Phiên bản gốc của Chu Tước Cung có thể có xếp hạng là thần thoại. Bằng chứng thứ hai, chất lượng của các vật liệu được sử dụng trong chế tạo cũng là tốt nhất từ trước đến nay. Gỗ lân tinh trắng và hơi thở Chu Tước, đặc biệt, vật liệu được gọi là hơi thở Chu Tước, có khả năng tương đương với Adamantium. Adamantium là một khoáng thạch được thu thập từ thế giới của các vị thần. Nói cách khác, hơi thở Chu Tước là sản phẩm phụ của một vị thần, nó là một phần của thần. Móc lường chấm, bằng chứng thứ ba, móc lường chấm, sự tập trung của Grit đang ở mức cao nhất. Hiệu ứng của kiên nhẫn thợ rèn huyền thoại đã kích hoạt 4 lần trong 3 ngày qua. Đây mới là lần đầu tiên như vậy kể từ khi cậu trở thành hậu duệ Bắc Ma. Nhờ kiên nhẫn thợ rèn huyền thoại mà mình không hề mệt mỏi và có thể cống hiến hết mình để làm việc mà không cần nghỉ ngơi. Móc lường chấm. Đó đúng là một bữa tiệc của những điều kiện tốt nhất. Chúng gặp nhau và cậu chắc chắn sẽ thu được kết quả tốt nhất. Tinh tinh, bạn không thể tinh luyện hơi thở Chu Tước thêm nữa. Nó đã ở dạng tốt nhất. Hơi thở Chu Tước tăng cường. Hào quang của Chu Tước đã được tăng cường bởi thợ rèn huyền thoại Grit. Tăng khả năng chống cháy lên 40. Kể cả khi để nó trong hòm đồ. Nó có thể được sử dụng để truyền linh khí mạnh mẽ của Chu Tước cho các vật phẩm. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được gắn vào các vật phẩm có thuộc tính lửa mạnh. Trọng lượng 2, hơi thở Chu Tước tăng cường, chứa ngọn lửa mạnh mẽ hơn trước. Ngọn lửa trong viên ruby đang bốc lên như muốn bùng nổ vậy. Giờ mình có thể làm công rồi. Móc lường chấm, Grit đã tận dụng rất tốt thời gian thừa để làm nóng lò lên. Cậu đã sử dụng tất cả các kiến thức của mình để xử lý gỗ lân tinh trắng. Bây giờ chỉ cần thêm các vật liệu bổ sung như sừng Minotaur nữa thôi. Không sao đâu, lũ trẻ vẫn có thể bám trụ tốt ngay cả khi không có mình. Mình không phải lo lắng và cứ tập trung làm tốt nhất có thể thôi. Móc lường chấm, Grit không biết rằng cậu ấy có thể tập trung cao độ hơn bình thường trong quá trình sản xuất vật phẩm này là vì tư duy khác biệt của mình. Các đồng đội của cậu ấy đang gặp khủng hoảng và cậu ấy không thể giúp đỡ được gì cả. Grit phải cố gắng kìm nén sự lo lắng và căng thẳng của mình để không tưởng tượng ra tình huống xấu nhất và sự tập trung của cậu ấy đã tăng lên một cách tự nhiên trong suốt quá trình đó. Cậu đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau trong quá trình sản xuất. Xèo, Grit nhìn chằm chằm vào hơi nước được tạo ra khi làm nguội gỗ lân tinh trắng nung nóng trong nước. Nó tỏa sáng một cách chắc chắn mà không bị khuất phục. Nó trông giống như ánh sao trên bầu trời đêm. Kỹ năng kiên nhẫn thợ rèn huyền thoại đã được kích hoạt. Tốt, kỹ năng kiên nhẫn thợ rèn huyền thoại lại một lần nữa được kích hoạt. Grit cười lẻm như dao khi thấy sự mệt mỏi của mình biến mất và sự tập trung của cậu vẫn ở đỉnh cao. Những thợ rèn của lò rèn búa trắng cũng cảm thấy kinh ngạc vô hạn khi họ chứng kiến Grit làm việc không mệt mỏi cho món đồ sau 4 ngày liên tiếp. Buổi tối hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở thợ rèn huyền thoại đã được kích hoạt. Grit nhận được một cửa sổ thông báo tuyệt vời khác khi cậu ấy bước vào giai đoạn cuối của quá trình chế tạo. Cậu gắn hơi thở Chu Tước vào cây cung vừa hoàn thành. Sau đó, một vầng hào quang màu đỏ đã xuất hiện xung quanh cây cung trắng ấy. Grit cầu nguyện cho thông báo, một vật phẩm huyền thoại đã được chế tạo. Xuất hiện, đi mà, móc lường chấm, hãy cho cậu ấy một xếp hạng huyền thoại. Nó có thể là quá tham lam. Có lẽ cậu ấy nên cầu nguyện cho xếp hạng độc nhất thì hơn. Sau đó, mình sẽ có thể sử dụng nâng cấp vật phẩm để làm cho nó trở thành xếp hạng huyền thoại. Trong lúc mà tâm trí của Grit đang suy yếu, xoẹt, có một cảnh tượng tuyệt đẹp đã xuất hiện khi Chu Tước Cung hoàn toàn đón nhận được bản chất của Chu Tước, cây cung màu trắng đã chuyển sang màu đỏ cam. Đó là một màu sắc mãnh liệt như một ngọn lửa rực cháy. Sau đó, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Tình huống bất ngờ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Grit đang háo hức. Chuyện quái quỷ gì thế này? Grit đã bị thất vọng vài lần khi chơi game này rồi. Những kỳ vọng của cậu cứ luôn bị phản bội. Vì vậy, cậu đã cho rằng đấy sẽ là điều tồi tệ nhất. Tuy nhiên, nó đã diễn ra ngược lại, xếp hạng của vật phẩm bạn chế tạo ra cao hơn huyền thoại. Đó là kết quả của việc phá vỡ các giới hạn nhờ phương pháp chế tạo, vật liệu và cam kết của người chế tạo. À, Reed chợt nhớ ra một điều, đó là trong sự kiện bầu cử giáo hoàng, trong quá trình tìm hiểu và tái tạo vật phẩm có xếp hạng thần thoại là Thương Liphaen, thì kỹ năng rèn của Reed đã được nâng cấp từ diện kiến vũ khí thần thánh thành hiểu biết vũ khí thần thánh. Nhờ nó mà Reed có xác suất rất nhỏ để có thể chế tạo ra một vật phẩm tái tạo có xếp hạng thần thoại, nhưng tỷ lệ đó là rất thấp và chưa từng xảy ra trước đây. Mình không nghĩ đến điều này. Vào lúc này, một thần thoại tái tạo đã ra đời. Reed tràn ngập cảm giác hồi hộp bên cạnh niềm vui. Kết quả đã vượt xa sự mong đợi của cậu và khiến sự phấn khích tuôn trào như sóng thủy triều. Nhưng kết quả lại khác. Vật phẩm do Reed làm ra không phải là một thần thoại tái tạo. Xin chúc mừng, bạn là người chơi đầu tiên tạo ra một vật phẩm có xếp hạng thần thoại. Bạn đã nhận được danh hiệu, được các vị thần theo dõi. Kỹ năng chế tạo thợ rèn huyền thoại, hiểu biết vũ khí thần thánh, đã phát triển thành kỹ năng chế tạo thợ rèn huyền thoại. Diện kiến kỹ thuật các vị thần, Reed mở to mắt. Đó không phải là một xếp hạng tái tạo mà là một xếp hạng thần thoại thuần túy. Reed đã ngạc nhiên đến mức tim ngừng đập, đầu cậu bỗng tỉnh táo hẳn ra. Reed lập tức xem thông tin được cập nhật của kỹ năng. Chế tạo thợ rèn huyền thoại, diện kiến kỹ thuật các vị thần, LV8, có tỷ lệ cao chế tạo ra các vật phẩm có xếp hạng hiếm. Sử thi, có tỷ lệ khá chế tạo ra các vật phẩm có xếp hạng độc nhất, có tỷ lệ hiếm chế tạo ra các vật phẩm có xếp hạng huyền thoại, nếu đáp ứng các điều kiện nhất định, sẽ có tỷ lệ rất hiếm tạo ra một vật phẩm có xếp hạng huyền thoại hoặc thần thoại. Tất cả các chỉ số của vật phẩm sẽ tăng 21. Khi bạn chế tạo ra các vật phẩm có xếp hạng thần thoại, tất cả các chỉ số sẽ vĩnh viễn tăng thêm. 10 và danh tiếng trên toàn lục địa sẽ tăng thêm. 1.000, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sự kiện đặc biệt sẽ xảy ra mỗi khi 3 vật phẩm xếp hạng thần thoại được tạo ra. 1, 3, Reed rất vui, nhưng sau một lúc thì cậu cau mày vì kỹ năng vừa cập nhật đã mang lại cho Reed một hình phạt mới. Trời ơi, chết tiệt, các vật phẩm huyền thoại giờ không cho mình bất kỳ chỉ số nào à? Đúng vậy, điều này chẳng quá nghiêm trọng sao? Thật không hợp lý khi cậu ấy bị đối xử như thế này vì đã chế tạo ra một món đồ thần thoại. Cái giá để tạo ra một món đồ thần thoại quá cao. Vai Reed trùng xuống, tương lai mù mịt, móc lường chấm. Một sự kiện đặc biệt sẽ xảy ra mỗi khi cậu ấy tạo ra 3 món đồ thần thoại. Tại sao cậu ấy lại cảm thấy đây có thể là một hình phạt lớn nhỉ? Trò chơi Hàn Quốc chết tiệt, nó quá keo kiệt với người chơi. Tại sao họ lại đối xử không tốt với những người chơi trả phí đầy đủ hàng tháng vậy? Đây đúng là cách hoạt động tiêu biểu của một công ty game Hàn Quốc. Reed không còn tâm trí gì để xác nhận thông tin chi tiết của Chu Tước Cung đã hoàn thành nữa và chợt cậu nghe thấy có tiếng động. Quy quỷ, quỷ thay nhọn, có một sự náo động ở lối vào lò rèn. Những người thợ rèn búa trắng sợ hãi đang kêu lên. Quỷ thay nhọn, móc lường chấm. Loại quái vật nào mà khiến các thợ rèn sợ hãi vậy? Reed tự trang bị cho mình ma kiếm và rời khỏi lò rèn. Sau đó, cậu đã bị sốc. Stick, con quỷ tai nhọn mà những người thợ rèn đã rất sợ, hóa ra là hiền chiết Stick người mà Reed vẫn đang chờ đợi. Mà, tại sao anh lại bị coi là một con quỷ? Đó là Elle mà, anh ta là một thực thể cao quý. Elle là những người yêu thiên nhiên và hòa bình, và có quan hệ thù địch với quỷ. Họ đã được lịch sử tôn vinh và yêu mến bởi mọi người. Vậy nên thật kỳ lạ khi những người thợ rèn của lò rèn búa trắng lại gọi anh ta là một con quỷ. Stick đến chỗ Reed, tôi không biết vì sao, nhưng có lẽ lục địa phía đông đã có một tình huống khó khăn không thể giải quyết nào đó. Chúng ta hãy quay về đã, bây giờ không phải lúc để nghĩ về lục địa phía đông. Các đồng đội của cậu ấy mới là ưu tiên hàng đầu. Reed gật đầu và nắm lấy tay Stick. Sau đó hai người họ biến mất trong một tia sáng. Thành trì của một vương quốc nhỏ đạt cấp độ này ư? Bang hội bò Tây Tạng là một trong 7 bang hội. Và Bù Bết là chủ nhân của một lãnh địa nhỏ. Do đó, anh có thể thấy được những bức tường thành cao của Pachian là hoành tráng như thế nào. Các bức tường ít nhất phải là cấp 8. Độ bền của nó ít nhất là 1 triệu điểm. Đương nhiên là rất khó để làm hư hại bức tường bằng một đợt bắn phá phép thuật hoặc kỹ năng cấp 100 hoặc cấp 200 được. Để phá vỡ các bức tường này thì cần ít nhất một pháp sư thăng tiến bậc 3 hoặc vũ khí công thành cấp cao. Giá mà mình có thể có một trong những pháo đài này. Bang hội bò Tây Tạng có nhân lực và vốn liếng đáng kể, và họ đã mất 5 tháng để nâng bức tường lên một cấp. Tất nhiên, mỗi khi tường thành tăng một cấp độ thì số tiền và kinh nghiệm cần thiết cho những lần lên cấp tiếp theo sẽ tăng lên. Nói cách khác, người chơi không thể xây được tường cấp 8. Grid thì có chúng miễn phí. Chẹp, anh cũng nghe tin rằng bá tước Asur đã đứng về phía Grid kể từ cuộc xâm lược của Raiden. Grid đã cung phụng bá tước Asur kể từ những ngày đầu tiên và do đó đã có được pháo đài vĩ đại này. Mình không muốn thừa nhận rằng, móc lường chấm, rằng Grid là một nhân vật rất đa tài. Cậu ta không giống như những ranker hàng đầu khác chỉ biết dựa vào vũ lực hoặc kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể chiếm được trái tim của NPC. Đó chính là sức mạnh lớn nhất của Grid. Nếu họ mặc kệ Grid thì cậu ta sẽ tiến về phía trước mà không có giới hạn mất. Không tính đến mối hận thù cá nhân của mình thì Bobet vẫn có nghĩa vụ phải dè chừng bất kỳ đối thủ cạnh tranh có thứ hạng cao nào khác. Nhưng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đó là bởi vì có quá ít người có nghề thăng tiến bậc 3 trong Vương quốc Vĩnh Hằng. Chúng ta phải sử dụng tốt các vũ khí công thành. Móc lường chấm, đội quân của Vĩnh Hằng có 12 máy bắn đá. Nhưng chúng không hiệu quả. Và Vatrian thì có những pháp sư lỗi lạc như Zenos, Layla và Euphemina. Phép thuật của họ sẽ dễ dàng vô hiệu hóa các cuộc tấn công của máy bắn đá. Và đặc biệt là cô gái có tên Euphemina, cô ta là một vấn đề lớn. Cô ấy có thể sử dụng các phép thuật phòng thủ mạnh nhất với các thuộc tính phù hợp. Còn quái vật ấy, có phải cô ta đã có được nghề đại pháp sư huyền thoại không nhỉ? Bobet tặc lưỡi và hướng ánh mắt về phía thủ lĩnh của đội quân Vĩnh Hằng. Hàng ngàn bộ binh đang cố gắng leo lên các bức tường thành của Patrian, nhưng họ không thể đối phó với những phép thuật, mũi tên và đá. Đặc biệt là đơn vị chơi đồ mạnh do Regus chỉ huy. Họ cứ thi thoảng lại chạy ra khỏi lâu đài và mỗi khi họ làm vậy, đội tiên phong của Vĩnh Hằng đã bị tổn hại nghiêm trọng. May mắn thay, Jisuka đang mệt, bây giờ cô ấy đã phải nghỉ ngơi. Đã đến lúc phải tiêu diệt Regus rồi. Móc lường chấm, nếu họ đánh bại nhóm của Regus thì họ sẽ rất dễ dàng để leo lên tường của Patrian. Bobet tin vào điều này và nhìn tới Zep và Rap. Chúng ta hành động được chưa? Cơ thể tôi đã trở nên cứng đờ rồi đấy. Chúng ta không thể chỉ đứng nhìn mãi. Những người gây sát thương của chơi đồ mạnh đang bận rộn phá hủy hoặc kiềm chế các vũ khí công thành. Đó là một tình huống rất an toàn vì Bobet, Zep và Rap cuối cùng cũng có thể thể hiện bản chất thật của họ. Mục tiêu là Regus, giết tất cả những kẻ ngáng đường. Bobet, Zep và Rap đã chỉ đạo cho bang hội của mình tiến lên. Họ còn giết bất kỳ binh lính Vĩnh Hằng nào chặn đường mà không do dự chút nào. Sau đó họ đến được chỗ của Regus. Regus hét lên trong khi chiến đấu với binh lính của Vĩnh Hằng. Tránh mau, các thành viên chơi đồ mạnh cũng có một phần là hội kỵ sĩ bạc. Và 30 người trong số họ đã nghe thấy tiếng kêu của Regus và cố gắng làm theo. Nhưng, bù ươm, có tiếng sấm rền và mặt đất nổ tung. Đó là một trận động đất được gây ra bởi Bobet, người được coi là người mở combat tốt nhất. Cấp độ trung bình của các thành viên chơi đồ mạnh trong đơn vị của Regus là 230. Họ đã không thể chống lại phép khống chế diện rộng mà Bobet đã sử dụng và họ bị lơ lửng trên không. Regus vất vả thoát khỏi khống chế ấy và cảm thấy căng thẳng. Bobet chộp lấy khuôn mặt của hai thành viên chơi đồ mạnh đang bay lơ lửng trên không. Bobet cười thật tươi, Bobet nắm lấy mặt của hai thành viên chơi đồ mạnh và đập họ xuống đất. Đó là tín hiệu cho sự đảo chiều thế trận. Cách chương.